Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác sĩ gây mê đã sắp xếp cho cô sắp phải tan ca rồi. Vậy để bọn họ tan ca đi. Chủ nhiệm Đỗ dè dặt liếc nhìn Mạc Thanh phía đối diện. Tô tiểu thư, lời này của cô là có ý gì đây? Con của tôi rất khỏe mạnh, tôi không có ý định bỏ đi. Chủ nhiệm Đỗ, bà giúp tôi chuyển lời một tiếng. Bản thân mình không có con, cũng đừng đánh chủ ý lên người khác, làm quá nhiều chuyện thất đức, cẩn thận buổi tối gặp phải quỷ. Còn nữa, bà còn là bác sĩ phụ khoa, chắc hẳn oan hồn bị chết oan trong tay bà cũng rất nhiều đấy nhỉ. Chủ nhiệm Đỗ bị dọa thiếu chút nữa vứt luôn cả điện thoại di động. Khuôn mặt Mạc Thanh xanh mét đứng đơ. Cuộc đối thoại của chủ nhiệm Đỗ với Lương Mạt vừa rồi bà ta cũng nghe được. Chủ nhiệm Đỗ còn muốn vì căn nhà kia cố gắng tranh thủ, dù ra đó là căn nhà chuẩn bị cho con trai sắp kết hôn. Tô tiểu thư, cô nói bậy bạ gì vậy? Tôi thật sự là vì muốn tốt cho cô. Chủ nhiệm Đỗ trở lại trước bàn làm việc. Mạc Thanh đợi hơn nửa ngày, nhưng đây là bệnh viện, bà ta cũng không tiện phát tác. Chủ nhiệm Đỗ thấy vẻ mặt bà ta đầy phẫn nộ. Phu nhân, vì sao? Một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy, chủ nhiệm Đỗ nhất thời cũng không đáp được. Vì sao cô ta lại không tin? Vì sao mạng của ta lại không có tốt như vậy? Chẳng lẽ ta đáng bị đoạn tử tuyệt tôn sao? Chủ nhiệm Đỗ nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, cũng không dám nói xen vào. Mạc Thanh chống tay lên trán. Nếu như năm đó bà ta cũng giống như Tô Lương Mạt, kiên định một chút, hoặc là tìm một bệnh viện khác kiểm tra lại thử xem, con của bà ta cũng sẽ không còn sống dở dở bị bỏ đi. Mạc Thanh dương mắt lên, thấy chủ nhiệm Đỗ đang nhìn mình. Thế nào? Thấy ta lòng dạ độc ác à? Thấy ta đáng chết không? Không, không. Tùy các người nghĩ như thế nào cũng được. Mạc Thanh đứng dậy, bà ta vẫn là nghĩ không thông. Dựa vào cái gì cùng một kiếp số như nhau, Tô Lương Mạt có thể tránh đi được? Tô Lương Mạt đã chắc chắn chuyện này có liên quan đến Mạc Thanh. Hai ngày nay cô cũng không dám đi ra khỏi tiểu khu. Sợ trước khi Chiêm Đông Kình trở về, Mạc Thanh sẽ còn dùng chiêu thức gì khác đối phó với cô và con. Chẳng vạng ngày hôm nay, điện thoại của Chiêm Đông Kình cuối cùng cũng gọi tới. Tô Lương Mạt khó nén kích động, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước, vẫn không có đem hết mọi thứ nói ra. Lương Mạt, mấy ngày nay đều ở bên kia, điện thoại di động cũng không cách nào mở được, em vẫn ổn chứ? Tô Lương Mạt thử thăm dò mở miệng. Anh ở trên đường dù sao cũng phải nói với em một tiếng chứ, cho dù gọi một cuộc điện thoại cũng được. Xin lỗi, sau khi đi vào, tín hiệu di động liền bị chặn hoàn toàn. Tô Lương Mạt sốt cuộc cũng thở ra, trong lúc Chiêm Đông Kình còn đang nhận lỗi. Đông Kình, em có thai rồi. Người đàn ông bên kia giật mình, Tô Lương Mạt chờ câu trả lời của anh. Một hồi lâu sau mới nghe thấy âm điệu dương cao đầy kích động của Đông Kình. Thật, thật sao? Thật. Tô Lương Mạt không tự chủ được nhếch miệng. Ngày mai liền trở về ngay, em đợi anh. Đợi anh làm gì chứ? Anh ở bên kia chú ý an toàn, có vài việc trở về rồi anh nói. Lương Mạt, em nói xem, mang thai có cảm giác gì không? Sẽ động à? Lúc này mới hơn một tháng, làm sao có thể động đậy được? Tô Lương Mạt áp tay lên bụng, chỉ là cảm thấy khó chịu, không ăn được gì cả thôi. Chắc chắn rất khó chịu đúng không? Vẫn ổn mà. Bây giờ ngọt ngào đã sớm chui vào tim Tô Lương Mạt, khó chịu nhiều hơn nữa cũng thấy đáng. Đầu kỉnh lưu luyến không nỡ cúp điện thoại, còn chuyện kia Tô Lương Mạt vẫn chưa kịp nói cho anh biết. Dựa vào tính khí của người đàn ông không nổi trận lôi đình mới là lạ. Buổi tối cô như bình thường cùng Tô Trạch ngủ trên giường lớn. Giấc ngủ này tất nhiên cũng rất êm ái. Trong lúc mơ màng giống như nghe thấy có tiếng bước chân chuyển đến, còn có cảm giác chân mềm bị vén lên. Tô Lương Mạt khẽ mở mắt, nhìn thấy một bóng lưng cao lớn ôm Tô Trạch đi ra ngoài. Đến khi anh lần nữa trở lại phòng rồi khóa cửa lại, Tô Lương Mạt đã ngồi thẳng dậy, để người đàn ông tiến gần đến. Cô cũng thấy rõ ràng mặt của đối phương. Chiếc đầu kình vén chăn lên chui vào. Anh lên trên lầu thấy em không có ở đó, liền đoán em về nhà rồi. Không phải là ngày mai anh mới trở về sao? Nhớ bà xã với con. Đông Kình đưa tay ôm Lương Mạt vào trong ngực. Mấy ngày không ôm rồi, nhớ đến nỗi chỗ nào của anh cũng đau đấy. Tô Lương Mạt để tùy ý anh ôm lấy, ngón tay anh lạnh lạnh chui vào vạt áo Tô Lương Mạt, dán lên vùng bụng bằng phẳng chân bóng của cô. Đông Kình, có chuyện em muốn nói với anh. Chuyện gì? Hai ngày trước lúc em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói của con của chúng ta không tốt. Không thể nào. Vì sao không thể nào? Con của anh với em sao lại không tốt chứ? Tên lang băm nào nói vậy, để anh đem răng của bà ta nhổ sạch đi. Chính là anh nói. Làm sao có thể? Chính là anh nói đấy. Tô Lương Mạt đem sự việc kia từ từ kể lại cho Đông Kình nghe. Sau khi Đông Kình nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, đưa tay ôm Tô Lương Mạt vào trong ngực. Em ngốc quá, anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy được? Cho dù con thật sự có khả năng không khỏe mạnh, anh cũng sẽ không khiến em thương tâm khó chịu như vậy. Em mang thai con, cơ thể với tinh thần đều phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.